về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13:13, ngược hướng truyền tống. Đối với thời Lâm tới nói, rất nhiều thời điểm, dài lâu năm tháng hạ dưỡng thành thói quen, sẽ biến thành bản năng giống nhau đồ vật khắc vào linh hồn bên trong. Hắn cảm xúc từ trước đến nay phù với mặt ngoài, dễ dàng biến hóa, có mới nơi cũ đồng thời, lại ở nào đó phương diện lại dị thường luyến cũ, đương nào đó thói quen hoàn toàn dưỡng thành lúc sau. Mỗi một chút rất nhỏ cải biến đối với hắn mà nói, đều tràn ngập khó khăn cùng không thích ứng. Nơi này điểm danh Tạ Phi Hàn, thời Lâm đến bây giờ đều không rõ, rõ ràng cùng nhau đang ngủ ngon giấc, vì cái gì bỗng nhiên một ngày nào đó tỉnh lại, liền chết sống không muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, trưởng thành liền không đáng yêu. Mới vừa nhặt được Tạ Phi Hàn thời điểm này, tiểu tể tử cũng mới mười mấy tuổi, từ nhỏ liền bản một khuôn mặt, đậu cũng đậu bất động, sau lại chắc ra lại là cái băng linh căn. Thời Lâm sợ này tiểu tể tử sau khi lớn lên biến thành cái đại khối băng. Nghĩ tới nghĩ lui liền lấy Phi Hàn tên này. Tạ Phi Hàn mới vào tu chân một đạo khi, khó có thể khống chế tốt linh lực, không thể không dùng thời gian dài giấc ngủ sâu tới vượt qua thể chất cùng năng lực không xứng đôi. Đoạn thời gian đó, đáng tiếc hắn khi còn nhỏ tính cách còn có điểm ninh ba. Đến giờ chết sống không chịu ngủ, thời Lâm cũng không biết từ nơi nào xem ra giảng chuyện kể trước. Khi ngủ có thể hống ngủ biện pháp, mỗi ngày tới rồi nên ngủ thời điểm, liền đem Tạ Phi Hàn ấn ở trên giường. Sau đó kể chuyện xưa, khi đó Tạ Phi Hàn cũng không nguyện ý. Giống một con bị bắt tắm rửa miêu, điên cuồng tạc mau, cuối cùng thế nào cũng phải thời Lâm ha hả một tiếng trực tiếp dùng roi đem hắn bó ở trên giường, sau đó kiều cái chân bắt chéo, ở bên cạnh chậm gì gì mà kể chuyện xưa. Đương nhiên, Tạ Phi Hàn cũng không sẽ bởi vì nói chuyện xưa liền ngủ, huống chi thời Lâm giảng lại không phải những cái đó hống ngủ tiểu chuyện xưa, mà là cái gì ta đánh ma giới đoạn thời gian đó. Ta ở yêu giới làm gậy thọc cứt nhật tử, ta ở quỷ giới không làm người nhật tử, mọi việc như thế, vì thế Tạ Phi Hàn càng nghe càng tinh thần, sau đó bị thời Lâm cười tủm tỉm mà trực tiếp một cái thủ đao vật lý đi vào giấc ngủ, cũng coi như là ở nào đó ý nghĩa trăm sông đổ về một biển, vật lý đi vào giấc ngủ sau. Tạ Phi Hàn như cũ ngủ không yên ổn, hắn cả người lạnh lẽo đến giống một cái khối băng. Ngay cả cảnh trong mơ cũng là băng lãnh lãnh, rơi vào đường cùng. Thời Lâm liền đem tự thân dùng hỏa linh lực bao tha, ôm lấy lúc ấy còn nho nhỏ một con Tạ Phi Hàn, xua tan hắn trong mộng hàn ý. Thời Lâm dĩ vãng cũng không có ôm đồ vật ngủ thói quen, nhưng là thời gian dài, cảm thấy ôm Tạ Phi Hàn ngủ cảm giác cũng không tệ lắm, giống một con thật lớn ôm gối. Tạ Phi Hàn vóc người lớn lên thực mau, không mấy năm qua đi liền so thời Lâm cao thượng không ít. Thời Lâm lại như cũ vẫn duy trì trước kia thói quen, mỗi đến ngủ thời điểm liền ôm lấy chính mình gối ôm hình người, mặt sau Tạ Phi Hàn dần dần khống chế được chính mình linh lực, cũng không hề yêu cầu ngủ say tới giảm bớt linh lực bạo động. Nhưng mỗi khi thời Lâm hoàn thành một lần bế quan, tính toán hưu nhàn cái mấy năm thời điểm, vẫn là sẽ tìm tới Tạ Phi Hàn, mà hết thảy này kết thúc cũng làm thời Lâm phá lệ không hiểu ra sao. Tựa hồ chính là ở một ngày nào đó sáng sớm, Tạ Phi Hàn sớm tỉnh lại sau hiếm thấy mà không phản ứng người. Một mình một người rời đi tông môn, chạy 10 ngày nửa tháng mới trở về. Sau khi trở về, chết sống cũng không chịu cùng thời Lâm cùng nhau ngủ, cũng không biết ở nháo cái gì biệt nữ. Thời Lâm lười đến hỏi, cũng không cái gọi là, vốn dĩ người tu chân liền không cần giấc ngủ. Hắn bất quá là thích ngủ cảm giác mà thôi, bất quá từ kia lúc sau, hắn nhưng thật ra dưỡng thành một cái thói quen, ngủ nhất định phải ôm lấy điểm cái gì, quá vãng hồi ức ở trong đầu chậm rãi hiện lên, thời Lâm tạm dừng một lát, xác nhận này đó ký ức như cũ rõ ràng, không có mơ hồ sao, mới mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, thăng ti yêu chân giới. Vạn Quy Tông, lần đầu tiên thần hồn câu thông sau khi thất bại. Tạ Phi Hàn ngắn ngủi điều chỉnh một lát, liền lại bắt đầu lần thứ hai câu thông, so với lệnh người mặt đỏ tai hồng lần đầu tiên mà nói. Lúc này đây muốn thuận lợi đến nhiều, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt. Một bên Ngu Huyền cùng Lăng Mạt động tác nhất trí đầu tới chờ mong ánh mắt, còn có động phủ ngoài. Nhảy nhót lung tung không ngừng phát ra tạp âm ổ thiếu tư, không chờ bọn họ đặt câu hỏi. Tạ Phi Hàn liền chậm rãi mở miệng, kia phương thế giới thiên đạo đang ở ngủ say, bất quá có thức tỉnh dấu hiệu, Ngu Huyền sửng sốt. Thực mau phản ứng lại đây, linh khí sống lại, thiên đạo ngủ say, thường thường chỉ biết thấy ở linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, ngủ say thiên đạo chỉ biết có hai loại kết cục, hoặc là ở dài dòng ngủ say chung tiêu vong. Thế giới phát triển tân văn minh, hoặc là thức tỉnh, nghênh đón linh khí sống lại, giờ vì cái gì sẽ muốn đi như vậy một cái thế giới? Lăng Mạt nghĩ trăm lần cũng không ra, sắp linh khí sống lại mạt pháp thời đại, có cái gì đặc biệt sao? Ngu Huyền suy đoán, linh khí sống lại thường thường có thể mang đến trong thiên địa lớn nhất biến động. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, càng sâu trình tự câu thông thiên đạo, tăng tiến thực lực. Lăng Mạt liếc mắt một cái, thực lực của hắn còn cần tăng tiến. Sao? Ngu Huyền xua tay, bằng không đâu, tổng không thể đơn thuần vì hảo chơi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên khả nghi trầm mặc, liên tưởng đến thời Lâm quá khứ đủ loại thao tác. Tổng cảm giác loại này khả năng tính cũng không phải không có. Hơn nữa khả năng tính rất lớn. Ngu Huyền có điểm tan nát cõi lòng. Thế giới kia liền tốt như vậy chơi, đều không mang theo chúng ta cùng đi. Hắn khi nào chuồn ra đi chơi mang ngươi cùng nhau? Lăng Mạt bĩu môi. Theo sau nói, mỗi lần không đều là đem hắn đồ đệ mang lên. Nói tới đây, nàng một đốn, nhìn về phía thời Lâm duy nhất đồ đệ, Tạ Phi Hàn đã trưởng thành vì hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng. Chỉ bằng vào hiển lộ ra tới cảm xúc, thật đúng là không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, động phủ ngoại. Ổ thiếu từ nhảy nhót lung tung đều ăn không đến một đường tin tức sau. Căm giận mà quay người lại, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mà nghe được Lăng Mạt nói, Tạ Phi Hàn cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là bình tĩnh hỏi, bước tiếp theo, hay không phải chờ tới kia phương thế giới linh khí sống lại lúc sau mới có thể tiến hành. Ngu Huyền nhíu mày suy tư một lát, chân chính tiếp xúc phòng trừng phải chờ tới lúc ấy, bất quá tại đây phía trước, vẫn là có chút mặt khác sự tình có thể làm, tỉ như nói. Nếu có thể tìm được càng nhiều khế vật nói, hai cái thế giới chi gian câu thông cũng sẽ phương tiện rất nhiều, Ngu Huyền thở dài. Cũng không biết thời Lâm tên kia, còn có hay không lưu lại tới đồ vật, Tạ Phi Hàn hơi hơi một đốn, hắn nhớ tới sư tôn phi thường bảo. Bối cái kia bọc nhỏ, nghe nói gọi là gì đau bao. Tuy rằng hắn không hiểu, vì cái gì một cái bao còn sẽ đau. Tạ Phi Hàn nhớ rõ, cái kia bao phía trước thả vài dạng đồ vật, mặt sau bởi vì các loại nguyên nhân, toàn bộ đều thất lạc, chỉ còn lại có trống rỗng một cái túi sách, đến nỗi trừ cái kia bẹp ở ngoài mặt khác đồ vật đánh rơi. Tới rồi nơi nào, Tạ Phi Hàn lâm vào trầm tư, thăng thế giới hiện đại, thời Lâm thượng đại học tới nay để nhất tiết khóa, nghiêm túc nghe xong. Thậm chí không ngủ, phòng ngủ kia ba cái tối hôm qua ngao cái suốt đêm cũng điều nghiên địa hình tới. Luyện khí kỳ tu sĩ còn không có phát hoàn toàn tiến hóa rớt giấc ngủ. Từng cái ngáp đánh rung trời vang, không chỉ có như thế. ba người còn lén lút ở dưới soát di động, nhìn đánh chữ tốc độ, chắc là ở cãi nhau, thứ hai liền một tiết sớm 8 khóa. Sau khi chấm dứt, Thời Lâm liền xông thẳng trở về ký túc xá, tính toán ôn lại một chút kia bộ tân phiên, nhìn đến đệ tứ tập thời điểm. Phòng ngủ môn bị đẩy ra, kia tam tiểu tu sĩ cái cỏ ầm ĩ mà đi đến, Kiều Cửu Tần một con ngựa trước mặt. Quay đầu đối phía sau hai người cường điệu, ta lặp lại lần nữa, ta là tuyệt đối sẽ không thế vai, ta cũng giống nhau, Dịch Trường không ánh mắt phóng không. Trên màn hình di động còn ở phóng kia bộ động hòa. Ta tương đối cao, không thích hợp, cuối cùng tiến vào Úc phiên không thể nhịn được nữa một phen quăng ngã tới cửa. Đủ rồi, Dịch Trường không, đừng cho là ta không biết ngươi đang nói ta lùn. Vóc dáng lùn làm sao vậy? Ta có thể lót tăng cao lót. Kiều Cửu Tần như suy tư gì? Hoặc là hỏi một chút Vô Thường Tông cái kia Ly Hoa Miêu có nguyện ý hay không? Dịch Trường không lắc đầu. Vai chính trong đoàn có một cái thú nhân chính là tai mèo đuôi mèo. Khuyết Phong bọn họ cảm thấy thực thích hợp. Hơn nữa không tính toán thay đổi người. Kiều Cửu Tần xách một chút. Cho nên này thế vai người được chọn nhất định ở chúng ta ba cái tuyển một cái. Dịch Trường không, không nhất định. Một bên Úc phiên trước mắt sáng ngời. Tỷ như, Dịch Trường không nói cái chuyện cười. Tỷ như có thể cho Ôm Nguyệt Tông kia hai vị thế vai nam tính. Như vậy chúng ta ba cái liền không cần dối rắm. Đối xử bình đẳng thế vai, Úc phiên. Ngoặc kép, ước chừng là cảm thấy lần này nói chuyện không có gì cơ mật nội dung. Ba người liền không truyền âm nhập mật, trực tiếp nói chuyện phiếm. Thời Lâm đúng lúc biểu đạt một chút làm bạn cùng phòng quan tâm. Nghe các người nhắc tới thế vai, là tính toán ra cốt sao? Mỗi lần đối mặt vị này xinh đẹp bạn cùng phòng, Kiều Cửu Tần đều có điểm mạc danh không được tự nhiên cảm giác. Ngoặc kép, không sai biệt lắm đi, hắn thoáng nhìn vị này bạn cùng phòng trên màn hình máy tính hình ảnh. Sửng sốt, nhịn không được hỏi. Ngươi cũng đang xem này bộ phiên. Thời Lâm cười cười, ôn lại một chút, trên màn hình, vừa lúc tiến hành đến vai chính đoàn đánh bại một cái tiểu boss. Hiện tại đang ở chúc mừng hình ảnh, vai chính đoàn phối trí là một thiếu niên tai mèo thú nhân. Một đôi song bào thai hoa tỉ muội ma pháp sư, còn có một cái dị vực vũ cơ phong cách ngự tỉ. Cộng thêm một cái kiếm sĩ cùng một cái cung tiễn thủ, trong túi di động leng keng một vang. Cầm lấy tới vừa thấy, Khuyết Phong cùng Khuyết Tang đã định ra hoa tỉ muội ma pháp sư nhân vật, Kiều Cửu Tần nhìn chằm. Chằm 2 giây thướt tha nhiều vẻ vũ cơ, hoàn toàn tưởng tượng không đến này muốn như thế nào thế vai, hắn thở dài. Buồn bã nói, này bộ phiên liền như vậy đẹp sao? Đẹp đến cái loại này cấp bậc cường giả, cái gì thù lao đều không cần, cư nhiên chỉ nghĩ làm cho bọn họ ra cốt, khả năng cũng là vì liền bọn họ chút thực lực ấy. Cũng cấp không ra đối phương để mắt đồ vật, đẹp. Đương nhiên đẹp, Thời Lâm rất là đắc ý, thích xem này bộ động họa người, khẳng định đều là phi thường có phẩm vị người. Kiều Cửu Tần không cấm hỏi. Kia thích để cho người khác ra cốt người đâu. Thời Lâm trong lòng sung sướng. Kia khẳng định là càng thêm có phẩm vị người lạp, Kiều Cửu Tần. Ngoặc kép, như thế nào luôn có một loại kỳ quái cảm giác, Thời Lâm không hề để ý tới ba người kia. Khoái hoạt vui sướng mà bắt đầu ôn lại tân phiên, phía sau vài người. Cãi nhau không xảo ra cái nguyên cớ tới. Đơn giản tìm tháng hắc phong cao đêm, tìm cái trống trải địa phương đánh nhau một trận, thua người xuyên nữ trang. Ngày thứ 3 thời điểm, Khuyết Phong bên kia đúng giờ truyền đến nhân vật phân phối, Thời Lâm tùy ý liếc mắt một cái. Phát hiện thế vai dị vực vũ cơ cư nhiên là Kiều Cửu Tần, luyện khí 4 tầng thể tu không đánh quá. Kia 2 cái luyện khí 3 tầng. Vẫn là nói thức tỉnh rồi nào đó cá nhân yêu thích. Tính, dù sao cũng không quan trọng, Thời Lâm hồi phục một chút huyết phong sau, liền xoa tay hầm hè một đầu chui vào túi chữ vật. Nhảy ra hắn phía trước là một ít tiểu ngoạn ý, tỉ như cái này nguyên hình y. Chỉ cần đưa vào quần áo bản vẽ là có thể tự sát tự cắt, mặc vào sau còn có thể chính mình điều chỉnh lớn nhỏ. Đều không cần đo ni may áo, đến nỗi vũ khí đạo cụ. Hắn túi chữ vật nhưng thật ra có rất nhiều trước kia luyện khí khi thất bại phẩm. Lấy ra tới xoa bóp tước một tước vừa vặn tốt, duy nhất yêu cầu mua sắm chính là giả mao. Thời Lâm tử hỏi một chút, cấp huyết phong đã phát cái tin tức, làm cho bọn họ chính mình mua đối ứng nhân vật giả mao. Sau đó chính mình ước trang nương, ngẫu nhiên đi học, thường xuyên xem phiên, thường xuyên chơi game, như vậy nhật tử luôn là quá đến phá lệ mau, mạn triển cùng ngày sáng sớm. Vài người thu được thần bí đại lão nhảy dù xuống dưới trang phục cùng đạo cụ, khiếp sợ đến không gì sánh được. Úc Phiên nuốt một ngụm nước miếng, ở chính mình trên quần áo liều mạng xoa xoa tay. Loại này tài chất quần áo cư nhiên thật sự làm thành cốt phục. Hắn kỳ thật rất tưởng nói có điểm lãng phí. Rốt cuộc loại này một sờ lên liền cảm giác được linh lực lưu động đều nhanh hơn tài chất. Quả thực là khả ngộ bất khả cầu. Kiều Cửu Tần cầm chính mình nữ trang, tâm tình trong lúc nhất thời có điểm phức tạp. Hắn có thể cảm giác được, có thể là bởi vì nữ trang mặt trên trang trí phồn đa nguyên nhân. Này bộ quần áo tài chất so bên cạnh nam trang lại tốt hơn một chút. Bỗng nhiên cảm thấy thế vai cũng có thể tiếp thu, sao lại thế này. Vài người khó được trầm mặc an tĩnh, thật cẩn thận mà đổi hảo quần áo. Lấy vũ khí thời điểm lại là động tác nhất trí, Lâm vào khiếp sợ. Này, đây là Kiều Cửu Tần hoảng hốt mà cầm lấy vũ cơ dùng trường kiếm, cảm thụ được mặt trên lưu động linh lực. Đây là linh khí. Úc Phiên xoa xoa không tồn tại nước miếng, lẩm bẩm nói, này đó đều là linh khí, không chỉ có như thế. Này đó linh khí tựa hồ là định chế, bề ngoài cùng động họa nhân vật sử dụng vũ khí giống nhau như đúc, liền hoa văn đều không sai chút nào. Vị này thần bí đại lão thật đúng là đối động họa ái đến thâm trầm a, quá lớn bút tích đi. Thăng tân giang thị mạn triển luôn luôn làm thực long trọng, cũng liền ý nghĩa xếp hàng đến nhân lúc còn sớm. Thời Lâm khó được sớm lên, thúc giục hắn ngự dụng câu dơ nhóm đổi hảo trang bị trang điểm hảo chính mình sau, đuổi nhóm đầu tiên vào tràng, mà chính hắn tắc an nhàn mà ghé vào Lý Ly Ly trên đầu, chỉ huy bọn họ giúp chính mình mua hạt kê. Không sai, Thời Lâm biến ảo thành vai chính đoàn nội linh vật, một con cực giống mèo đen kỳ ảo sinh vật, chẳng qua bối thượng nhiều một đôi tiểu cánh, đến ích với này sáu người cũng không tệ lắm tướng mạo. Cùng Thời Lâm chế tạo ra tới siêu cấp hoàn nguyên xê phục cùng đạo cụ, dọc theo đường đi đã chịu rất nhiều người chú ý, đèn flash lượng cái không ngừng. Đi vài bước đã bị người lôi kéo siêu tập tem, còn có người ý đồ sờ sờ linh vật, bị Thời Lâm yêu nhã trốn rồi qua đi. Không chỉ có như thế, Thời Lâm còn bớt thời giờ thúc giục một thúc giục này mấy cái câu dơ hảo hảo buôn bán một chút, vì thế hiện trường không khí đột nhiên nhiệt liệt vài phần. Hảo soái, vũ cơ tiểu ca ca hào sẽ vặn a, lão sư phiền toái lại đến một lần, không có chụp đến. Đúng vậy, tuy rằng Kiều Cửu Tần bị dịch trường không cùng Úc Phiên kia hai tên gia hỏa liên thủ hố khó lường, không mặc nữ trang, nhưng dù sao cũng là tên thể tu, đối với tứ chi khống chế có thể nói nhất lưu. Hơn nữa mọi người đều bổ phiên, chẳng sợ không có cố tình luyện tập quá, vặn mấy cái động họa thường xuất hiện động tác vẫn là một bữa ăn sáng, chính là biểu tình không quá đúng chỗ, nhìn qua hung ác đến một ngụm có thể ăn xong 18 cái bánh kẹp thịt. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Thời Lâm liền vui sướng mà nhảy tới một buổi sáng mua tới hạt kê đôi, móng vuốt lay lay chọn lựa, ngẫu nhiên thưởng thức một chút mỹ mạo bính đồ, còn lại vài người. Đôi mắt trên cơ bản đều trộm ngắm kia chỉ nghe nói là thần bí đại lão biến ảo mà thành tiểu hắc. Miêu, thật lợi hại a, loại này căn bản phát hiện không đến dị thường dao động biến ảo thuật. Thậm chí tiếp xúc gần gũi đều hoàn toàn không cảm giác được dị thường, thật đáng yêu a, tuy rằng biết là đại lão biến, nhưng là như thế linh động đáng yêu tiểu động vật. Hảo tưởng sờ một phen, thật kỳ diệu a, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày có thể mặc vào loại này cấp bậc pháp y, tay cầm loại này cấp bậc linh khí, vì cư nhiên là tham gia một cái mạn triển, vài người đều tự tìm cái góc ngồi xuống. Nhìn như trầm mặc, kỳ thật chui đầu vào di động bên trong loàng xoàng cãi nhau, ngẫu nhiên tuyến thượng xào. Không thắng, tuyến hạ bắt đầu động thủ, nghỉ ngơi mau kết thúc thời điểm. Bên cạnh có cái mang mũ đỏ, cầm Polaroid câu giờ nhéo trong tay ảnh chụp. Có chút do dự mà thấu lại đây, các lão sư. Ngượng ngùng, vừa mới xem các ngươi chi gian bầu không khí thật tốt quá. Nhịn không được chụp một chương, vị kia câu giờ thật cẩn thận mà mở miệng. Hy vọng lão sư đừng để ý, cái này là ảnh chụp, thật sự siêu cấp đẹp. Bầu không khí, vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàn toàn không nhận thấy được bọn họ chi gian có cái gì bầu không khí, nhưng thật ra thời Lâm một cái bay vọt nhảy tới đằng trước, đứng ở kiều cửu tần chán thượng, vươn móng vuốt đủ kia bức ảnh, hồng mũ tiểu tỷ tỷ bị manh đến đầu quả tim run lên. Đem ảnh chụp đưa qua, bầu không khí xác thật rất không tồi, đương nhiên. Chủ yếu là chụp hình đến kịp thời, trên ảnh chụp. Hoa tỷ muội ma pháp sư chính ghé vào cùng nhau, cho nhau đánh giá đối phương pháp trượng, vũ cơ mặt vô biểu tình khóa lại cung tiễn thủ cổ. Bên cạnh kiếm sĩ bình thản ung dung xem diễn, linh vật tiểu hắc miêu tác ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xồm. Ở miêu yêu thú nhân đỉnh đầu, cái đuôi tiêm cong thành một cái tiểu tình yêu, thời Lâm cảm thấy không tồi, hắn vỗ vỗ kiều cửu tần. Chán. Ý bảo hắn đem kia trương Polaroid lấy lại đây, kiều cửu tần khẩn trương đến cả người đều có điểm. Cứng đờ, cùng tay cùng chân tiến lên hai bước, còn không có duỗi tay. Bỗng nhiên một tiếng chói tai vang lớn, ầm vang. Giữa sân mọi người tức khắc cả kinh, ánh mắt theo vang lớn nhìn lại, chỉ thấy trang quán trần nhà phảng phất bị cái gì trọng vật tạp xuyên. Không thể hiểu được mà phá một cái động lớn, thời Lâm lỗ tai run lên, này cổ hơi thở ma khí. Không thể nào, thế giới này sao có thể còn sẽ có ma khí? Ma khí cùng linh khí là cộng sinh mà tồn tại, nhưng chỉ có đạt tới nhất định độ dày linh khí, mới có ma khí sinh ra, này ở trước mặt cái này linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại. Là cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhưng mà chỉ là một cái hoàng thần công phu. Này cổ quái hơi thở liền bay nhanh đi xa. Biến mất vô tung vô ảnh. Thời Lâm ánh mắt hơi rùng mình. Thân hình chợt lóe, trực tiếp theo trần nhà động xông ra ngoài. Kiều cửu tần chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu một nhẹ. Đại lão đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn mờ mịt quay đầu lại. Liền nghe được bên cạnh hồng mũ thiếu nữ bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Ai nha, ta vừa mới cầm ở trong tay ảnh chụp đâu. Nghĩ đến kia trương Polaroid chính là đại lão điểm danh muốn. Mấy cái tu sĩ đi theo hỗ trợ tìm lên. Vừa mới như vậy hỗn loạn. Có phải hay không bị thổi bay? Một đám người trên dưới tả hữu trước sau tìm một lần. Cũng chưa có thể tìm được nửa điểm bóng dáng. Hồng mũ thiếu nữ mi khổ mặt khổ sở cực kỳ. A, sao có thể, Polaroid lại không tồn chữ công năng. Như vậy có cảm giác một chương ảnh chụp, ở mọi người nhìn không tới địa phương. Không gian nổi lên gợn sóng, theo một cây chỉ vàng. Nó vốn nên tùy cơ cắn nuốt thời Lâm bên cạnh đồ vật. Nhưng vừa mới kia cổ dao động, quấy nhiễu thuật pháp hơi thở phán đoán. bởi vậy cũng không như thế nào trí năng thuật pháp liền cắn. Nuốt kia chương Polaroid ảnh chụp cùng với kia một chồng hạt kê chung một quyển R18 đồng nghiệp. Bổn, thăng cùng thời khắc đó, tu chân giới, cùng kia phương thế giới thiên đạo thần hồn câu thông. Không tính là thành công, huống chi, hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian không đợi. Phải chờ tới kia phương thế giới linh khí sống lại, còn không biết phải đợi thượng nhiều ít năm, vì thế mấy tháng sau. Ngu Huyền lại vùi đầu nhảy ra tới một ít sách cổ. Tính toán tới điểm ngược hướng nếm thử, từ thế giới kia lộng điểm đồ vật lại đây, bọn họ đem vật phẩm truyền điểm định ở thời lâm chung quanh. Nghĩ có thể hay không làm điểm khế vật trở về, may mắn. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ngắn ngủi mà nhỏ hẹp lâm thời thông đạo thật sự mở ra. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng xác thật mang đến một ít đồ vật, một chương trang giấy cùng một quyển sách nhỏ, này hai dạng đồ. Vật xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh nhón chân mong chờ mấy người tức khắc xông tới, đầu tiên ánh vào mi mắt. Đó là kia trương bầu không khí thực tốt Polaroid ảnh chụp, tuy rằng cũng không biết thời lâm vì sao phải biến thành tiểu hắc miêu bộ dáng, nhưng Tả Phi Hàn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, dĩ vãng ra cửa du ngoạn thời điểm. Thời lâm lười đến đi đường, lại không nghĩ phi, liền biến thành các loại bộ dáng tiểu động vật, lười biếng mà ghé vào Tả Phi Hàn đỉnh đầu hoặc là đầu vai. Mà giờ phút này, thời lâm lại ghé vào một người khác trên đầu, Tả Phi Hàn đôi mắt dần dần thâm trầm, mấy người này cùng sư tôn là cái gì quan hệ đâu, trong lòng áp lực cảm xúc điên cuồng quay cuồng. Cố tình lúc này, xem náo nhiệt không chê to chuyện ổ thiếu từ liều mạng tễ lại đây, hắn cười nhạo một tiếng. Xem ra hắn ở nơi đó qua đến không tồi a. Đều thu như vậy nhiều đồ đệ, Ngu Huyền nhíu mày. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Ai nói đứng chung một chỗ chính là đồ đệ? Các ngươi hảo hảo xem. Kia mấy người trên người quần áo, bao gồm trong tay cầm vũ khí, nhưng đều là thời lâm tên kia thân thủ làm, ổ thiếu từ chua. Chuyện này Tả Phi Hàn hẳn là biết, rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn quần áo hơn phân nửa đều là thời lâm thân thủ làm, Tả Phi Hàn không nói chuyện. Chỉ là chung quanh độ ấm sậu hàng, trên mặt đất thậm chí có hàn băng ngưng kết, ổ thiếu tử cố ý nói. Ta nhớ ra rồi, thời lâm xác thật nói qua. Hắn ở tu chân giới sẽ không thu cái thứ hai đồ đệ, bất quá hiện tại hắn đều thân ở một thế giới khác, ai có thể quản được đến hắn. Nhiều thu mấy cái đồ đệ cũng thực bình thường đi. Dứt lời, hắn giống như mới phát giác đến sắc mặt âm trầm Tả Phi Hàn giống nhau, ra vẻ kinh ngạc nói: ai nha, ngươi nên sẽ không sinh khí đi. Tác giả có lời muốn nói. Thời lâm điên cuồng ẩu đả ổ thiếu từ bản, làm ngươi đổ thêm dầu vào lửa, làm ngươi đổ thêm dầu vào lửa. Hết chương.